vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 68, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Tranh cùng giải trí Cổ Bổn chính thức ký hợp đồng. Tin tức này truyền ra ngoài liền tạo thành mưa to gió lớn. Cổ Bổn vậy mà lại ký hợp đồng cùng một người mới chưa có danh tiếng gì. Tuy rằng người này lúc trước tham gia Người Đẹp Ảnh cũng đạt được sự chú ý, nhưng so với Cổ Bổn thì đó chẳng thể thấm vào đâu. Diệp Tranh ký hợp đồng cùng Cổ Bổn. Hợp đồng đó là do chính Hà Nhã Huệ, người đại diện số 1 Cổ Bổn mang đến. Nghĩ lại Hà Nhã Huệ, những nghệ sĩ dưới tay cô nâng đỡ cũng vô cùng nổi tiếng. Mà nhìn chúng Diệp Tranh, liền tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn chăm chăm Diệp Tranh. Diệp Tranh đến Cổ Bổn, nơi này được xưng là công ty hàng đầu trong nước, bên trong mọi người rất vội vã. Một bên trên tường treo poster 4 ngôi sao lớn, chính là những người đứng đầu giới giải trí của Cổ Bổn. Nhìn thật đúng là khí chất hơn người, mọi người nhìn Diệp Tranh, cũng vô cùng tò mò, mỗi người đi ngang qua, đều nhất định nhìn lấy cô một lần, không biết người mới này chung quy là có ma lực gì. Lại làm cho người không bao giờ để ý người mới như Hà Nhã Huệ nhìn chúng. Diệp Tranh mang một bộ quần áo đơn giản, nhìn qua không son phấn, đầu đội nón lưỡi trai. Trong giới giải trí người luôn thấy nhiều người đẹp như Hà Nhã Huệ thấy cô vào đến cũng phải dừng chân lại. Một lúc sau, mới đi qua đón cô, Diệp Tranh thẳng đường mà đi, nhận được vô số người nhìn mình chăm chăm. Phụ nữ đi qua, không cấm được tò mò. Đàn ông đi lại ánh mắt chính là tán thưởng giỏ như ban ngày. Vốn đã thấy kỳ lạ, không biết vì sao lại từ trên trời rơi xuống một người là cô. Không thể không làm cho Hà Nhã Huệ vui được, lúc này không thể chối cãi được. Sức hút của cô gái mới đến này thật sự không thể làm người ta chống lại. Trong công ty cũng có thực tập sinh và người mới, đều là do công ty tự mình bồi dưỡng. Ở công ty lớn như Cổ Bổn thì cạnh tranh rất khắc nghiệt. Mọi người thấy Diệp Tranh vừa vào đã được Hà Nhã Huệ thu về nhất thời ganh ghét. Hà Nhã Huệ cũng chưa biết được Diệp Tranh có thể làm gì. Nên chỉ nói bởi vì cô đã ký hợp đồng đóng phim truyền hình với đạo diễn Lưu. Cho nên trước hãy hoàn thành về sau tôi lại sắp xếp giúp cô. Hà Nhã Huệ vốn cho rằng với người từ trên trời rơi xuống sẽ rất có hầu hạ. Nhưng không ngờ cô lại là người bình thản đến vậy. Phút chốc ấn tượng đối với cô ngày một tăng cao. Rốt cuộc, cô gái nhỏ này chính là người làm cho người ta không thê không yêu. Càng nhìn cô càng dần dần có cảm giác muốn đến gần. Cách chương.